tốt nhất con rể, chương 1014, khẳng khái chịu chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lệ Trấn Sinh nghe tiếng lắc đầu cười cười, nhận lấy bách nhân đồ trong tay chủy thủ, định tiếng nói, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố tốt Doãn Nhi, hy vọng các ngươi lần này đi có thể mã đáo thành công. Bách nhân đồ nắm chặt nắm đấm bước nhanh hướng phía phòng chờ máy bay đi vào trong tới. Bộ thừa bọn người nhìn thấy bách nhân đồ sau đó tất cả đều có chút kinh ngạc, nhất là Chu lão tứ, thật là không nghĩ tới bách nhân đồ sau cùng sẽ quyết tâm lựa chọn đến giúp hắn Hồ đại ca. Phải biết bọn hắn đi theo Hồ Kình Phong lần đầu tiên tới thời gian tình hình hắn còn rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy bách nhân đồ cùng Hồ Kình Phong mang theo hai người bọn họ nhóm người kém chút đánh nhau. Lâm Vũ nhìn thấy bách nhân đồ sau đó thật không có quá bất cần bên ngoài, có chút vui mừng mỉm cười cười cười, bất quá rất nhanh sắc mặt hắn tùy tiện lần nữa trầm xuống, nhìn qua ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ, đối với tiếp xuống hết thảy, trong lòng của hắn như cũ tràn đầy bất an cùng sầu lo. Lâm Vũ bọn hắn ngồi máy bay từ thủ đô xuất phát thời điểm, tại phía xa Dài Khánh Hồ Kình Phong không chút nào không biết rõ tình hình, hắn ngay tại Dài Khánh một nhà phổ thông khách sạn trong phòng chung chắp tay sau lưng, lo lắng đi tới đi lui. Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa, Hồ Kình Phong lập tức đi qua mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy chính là đi theo bên cạnh hắn Tư Đồ lão tiên sinh. Thế nào, có tin tức sao? Hồ Kình Phong nhìn thấy Tư Đồ sau đó thần sắc chấn động, vội vàng nói. Tư Đồ cắn răng, tiếp theo, khe khẽ thở dài, lắc đầu nói. Tiên sinh ta lão đầu tử vô dụng, bọn thủ hạ tất cả đều phái đi ra, lại như cũ cái gì đều không có tra được. Hồ Kình Phong sắc mặt trầm xuống, chặt chẽ nắm nắm đấm, ở ngực nâng lên hạ xuống, cực lực ẩn nhẫn lấy nội tâm tức giận cùng nôn nóng, hốc mắt rưng rưng, run giọng nói ra Yến Nhi, Khải Khải, là ta Hồ Kình Phong vô năng, là ta có lỗi với. Các ngươi, nghĩ đến chính mình tuyệt vọng bất lực vợ con, Hồ Kình Phong lập tức lòng như đao cắt, hắn bí mật Dài Khánh đã mấy ngày thế nhưng hao phí rất nhiều tinh lực như cũ không thể thăm dò được một chút vợ con hạ lạc. Đúng rồi, đường chủ chúng ta. Chúng ta, Tư Đồ cong người xuống, một thời gian nói chuyện có chút đứt quãng. Có lời gì cứ việc nói, Hồ Kình Phong lạnh giọng nói ra, Huyền Y Môn thừa cơ công kích chúng ta tại danh đô 2. Cái phân đường, hai cái phân đường tất cả đều bị trọng thương. Tư Đồ vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nếu là chúng ta không quay lại đi mà nói, chỉ sợ liền chúng ta tổng bộ cũng đều khó giữ được. Nghe nói bọn hắn đã tại điều tra chúng ta tổng bộ chỗ ẩn thân, nếu như bị bọn hắn tìm tới, vậy. Vậy chúng ta Nhạn Thảo Đường chỉ sợ thật muốn đến đây hủy diệt. Hồ Kình Phong nghe được tin tức này thân thể run nhè nhẹ. Nội tâm thống khổ cùng tuyệt vọng càng sâu, lần này vì tìm hắn vợ con, hắn cơ hồ đem trong đường có chừa tay huynh đệ đều triệu tập tới cho nên còn lại người căn bản bất lực đối kháng Huyền Y Môn. Đường chủ, hiện tại Nhạn Thảo Đường bên trong nhân tâm kinh hoàng, nguy cơ sớm tối cần ngài trở về chủ trì đại cục. A Tư Đồ tiên sinh thân thể thấp càng thêm lợi hại tận tình khuyên bảo khuyên giải. Nói, còn như phu nhân cùng thiếu đường chủ, do ta dẫn đầu mấy cái huynh đệ lưu lại tiếp tục tìm kiếm, vừa có tin tức ta tùy tiện lập tức thông chi cho ngài. Hồ Kình Phong ngẩng đầu, mím môi thật chặt cố gắng không để cho mình trong mắt nước mắt trượt xuống đi ra, một bên là chính mình người yêu cùng cốt nhục, một bên là chính mình huynh đệ sinh tử, hắn một thời gian cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Tư Đồ gặp Hồ Kình Phong như thế làm khó, không khỏi thở dài một tiếng, thấp giọng nói ra, đường chủ, nếu là thực sự không tốt ngài đáp. Đáp ứng bọn hắn, đồ khốn, Hồ Kình Phong tức giận đánh gãy Tư Đồ, nghiêm nghị mắng. Ta Hồ Kình Phong há lại loại kia khốm núm hạng người. Nếu là đem ta Nhạn Thảo Đường mô phỏng đồ dòm hạch tâm kỹ thuật giao cho bọn hắn. Đây chẳng phải là đem chúng ta mệnh căn tử giao, cho bọn hắn, sau khi ta chết thế nào đi cùng dưới cửu tuyền cha cùng ra ra bàn giao. Lần này Huyền Y Môn bắt cóc hắn vợ con, ngoại trừ có thể dùng cái này kiềm chế được hắn, không cho hắn giúp Lâm Vũ bên ngoài, còn dự định từ trong tay hắn moi ra đồ cổ đồ dòm phòng chế hạch tâm kỹ thuật. Rốt cuộc đối với yêu tài như mạng Huyền Y Môn mà nói, nắm giữ loại này làm giả kỹ thuật vậy liền tựa như nắm giữ một gốc cây dụng tiền. A Tư Đồ chặt chẽ cắn môi một cái, thấp giọng nói ra, vậy ngài liền nghe lão đầu tử đề nghị, nói cho Hà tiên sinh sự tình, bây giờ trong chúng ta ngoại giao khốn, duy nhất khả năng giúp đỡ chúng ta tùy tiện chỉ có Hà tiên sinh. Hắn biết rõ, Lâm Vũ là cái kỳ nhân, thực lực siêu cường kỳ nhân, tại bọn hắn Nhạn Thảo Đường nước sôi lửa bỏng thời khắc chỉ có Lâm Vũ có thể đến giúp bọn. Hắn, Hồ Kình Phong nghe được hắn lời này, trên mặt vẻ khổ sở càng nặng, lắc đầu tiếp theo sắc mặt run lên. Nắm chặt nắm đấm nhịn đau nói, ta Hà huynh đệ lần này muốn giết chính là cái này Huyền Y Môn trưởng môn nhân Vinh Hạc Thư, Vinh Hạc Thư chết một lần, Huyền Y Môn thế tất rơi đài, đến lúc đó cứu. Thế nhưng là hoa hạ ngàn ngàn vạn vạn người. Thật là đại nghĩa tiến hành, mà ta Hồ Kình Phong, không thể giúp hắn thì cũng thôi đi, há có thể bởi vì chính mình người nhà kéo hắn chân sau. Đây cũng là hắn lừa gạt Lâm Vũ nói mình sinh bệnh nguyên nhân, chính là sợ hãi Lâm Vũ lại bởi vì biết được hắn bên này sự tình sau đó phân thần. Cho nên, tất cả những thứ này cực khổ, hắn tình nguyện chính mình một người tới gánh chịu. Từ Đồ trên mặt trong lúc đó viết đầy tang thương, lắc đầu thần sắc vô cùng bi thống nói. Dạ, vậy lần này, chúng ta Nhạn Thảo Đường sợ rằng sẽ thật vạn kiếp bất phục. Đừng nói Hồ Kình Phong vợ con bị cưỡng ép, đến mức bọn hắn Nhạn Thảo Đường bó tay bó chân. Liền xem như bọn hắn buông tay buông chân cùng Huyền Y Môn làm một vố lớn, bọn hắn cũng không phải nhân ra Huyền Y Môn đối thủ. Rốt cuộc Nhạn Thảo Đường là dốc lòng làm đồ dòm, cũng không có mấy cái biết công phu sẽ huyền thuật người, duy nhất vơ vét tới Kỳ Lão Đại chờ bốn cao thủ, còn hệ số bị Hồ Kình Phong đưa cho Lâm Vũ, cho nên Nhạn Thảo Đường chống cự dậy Huyền Y Môn, căn bản cũng là lấy trứng chọi đá. Muốn đến đây, nội tâm của hắn đồng thời lại bất giác có chút nổi nóng, có chút oán trách Lâm Vũ, phải biết. Bọn hắn Nhạn Thảo Đường nguyên bản cùng Huyền Y Môn không có chút nào gặp nhau, nước giếng không phạm nước sông, cũng là... Bởi vì Lâm Vũ, bọn hắn mới cùng Huyền Y Môn thành địch nhân, mới gặp phải Huyền Y Môn trả thù. Hồ Kình Phong tự hồ nhìn ra Tư Đồ ý nghĩ, trầm giọng nói ra, ngươi không nên đối với Hà huynh đệ lòng mang oán hận, dù là không có hắn, nếu ta biết rõ trên đời này còn có Huyền Y Môn loại này hèn hạ vô sỉ, lòng dạ hiểm độc vô lương hạ lưu môn phái, ta Hồ Kình Phong coi như thịt nát xương tan, cũng phải cùng hắn đấu đến cùng. Tư Đồ không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy trầm thống lắc đầu, vẫn thở dài. Đi, lập tức triệu tập các huynh đệ, chúng ta bây giờ liền về Danh Đô cùng Huyền Y Môn người liều mạng. Hồ Kình Phong ưỡn ngực một cái, thần sắc phóng khoáng nói ra. Từ Đồ nghe được hắn lời này thân thể run lên, cắn răng nói, ngài để cho tất cả huynh đệ đều trở về, phu nhân kia cùng thiếu đường chủ. Hắn biết rõ, Hồ Kình Phong làm như thế, thì tương đương với lựa chọn hy sinh vợ mình cùng con trai. Hồ Kình Phong mặt mũi tràn đầy bi thống, ngửa đầu nhìn qua bên ngoài tối như mực bầu trời, buồn bã nói ta Hồ Kình Phong thiếu nợ bọn hắn, chỉ có thể kiếp sau tới trả lại. Bất quá cũng may ta cũng sống không lâu, sau trận chiến này ta cùng bọn hắn hai mẹ con dưới Cửu Tuyền lại gặp gỡ đi. Hắn biết rõ, nếu như lựa chọn cùng Huyền Y Môn đối kháng mà nói, hắn lần này chỉ sợ cũng khó giữ được tính mạng. Cho nên có cứu hay không chính mình vợ con, dĩ nhiên không có ý nghĩa gì. Từ Đồ thở dài một tiếng, lại không nhiều lời cái gì, vừa đi theo Hồ Kình Phong đi xuống dưới, vừa bắt đầu thông chi Giải Khánh huynh đệ hướng Danh Đô rút lui. Đến khách sạn đại sảnh sau đó, Từ Đồ một cái ngăn lại Hồ Kình Phong, tiếp theo chính mình dẫn đầu đi ra khách. Sạn vô cùng thận trọng liếc mắt nhìn hai phía thấy không có gì dị trạng, lúc này mới kêu gọi Hồ Kình Phong đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài đã rơi ra dày đặc mưa nhỏ, bởi vì đã là rạng sáng, cho nên trên đường phố không có chút nào bóng người. Hồ Kình Phong theo Tư Đồ vội vàng đi đến Lộ Thiên bãi đỗ xe, sau khi lên xe Tư Đồ liền đi theo bên trên tay lái phụ, mệnh tài xế bắt đầu xe. Thế nhưng ngay tại tài xế vừa vặn bắt đầu dậy xe lui về phía sau ngược lại thời điểm, đột nhiên nghe được ầm, một thanh âm vang lên động tựa hồ là xe lốp xe cuốn tới cái gì đồ vật dẫn đến bạo liệt. Mẹ thật là xui xẻo, tài xế vừa mắng một câu, vừa mở cửa muốn xuống xe. Hồ Kình Phong trầm mặt lông mày nhíu chặt thần sắc đột nhiên biến đổi, vội vàng đưa tay đi bắt vậy tài xế, đồng thời gấp giọng hô, đừng xuống xe. Mặc dù hắn, bắt lấy tài xế cổ áo, nhưng vẫn là chậm một bước, lúc này tài xế đã lôi ra cửa xe, mà cùng lúc đó, trong bóng tối 2 giờ hàn quang mang bọc lấy nước mưa phóng tới, phốc phốc hai tiếng mảnh vang rội, bắn tại tài xế ở ngực tài xế thân thể run lên, lập tức nghiêng một cái đầu, không một tiếng động. Bọn hắn cuối cùng vẫn là tìm tới. Từ Đồ thần sắc giật mình, trầm mặt giận mắng một tiếng, tiếp theo trong tay đã nhiều hơn một thanh tối như mực súng ngắn, hướng Hồ Kình Phong nói ra, đường chủ, một hồi ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi đi trước. Hồ Kình Phong quét mắt ngoài cửa sổ, lắc đầu, hắn biết rõ, nếu đối phương đã tìm được hắn, tự nhiên đã làm đủ chuẩn bị, chỗ nào còn có thể để cho hắn trốn được. Ha ha ha ha, Hồ Kình Phong đột nhiên thần sắc dừng một chút, ngẩng đầu cao giọng mà cười, lại khôi phục. Trước kia thoải mái phóng khoáng, âm vang nói, tốt, rất tốt. Ta Hồ Kình Phong có thể chết tại Giải Khánh, có thể cùng ta vợ con chết tại một chỗ, đời này là đủ. Cách chương.